Con kiến hôi, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy đã thay đổi. Ta không biết điều gì đã thay đổi nàng ấy. Giờ nàng ấy đã không phải người ngoài cuộc. Nàng ấy thậm chí còn dạy ta tiên thuật. Nàng ấy nói ta có tư chất tốt. Đưa ta đi ăn món bánh bao mà ta đã không ăn trong một thời gian dài. Thậm chí còn mua một ngôi nhà. Ta không cảm thấy hạnh phúc. Ta biết nàng là thần linh còn ta thì tàn tật. Khi nàng dạy ta tiên thuật ta đã biết cả đời này ta cũng chẳng thể thành tiên. Người nàng tìm đến để dạy ta tiên thuật thấy ta thì tránh không kịp. Dường như rất sợ ta. Cách chương.